một cô gái quê ở miền Tây Việt Nam, được người chồng lớn tuổi lãnh sang đây, chấp nhận một người chồng lớn hơn mình trên 30 tuổi. Mà mét chồng cổ thì nó hâm, nếu mà mét chồng cổ đó thì nó ở nhà nó sẽ hành hung cổ hay là nó làm bậy cổ. Thì Ngọc Nhi nói rằng em cứ báo cảnh sát. Thì cổ sợ cổ báo cảnh sát đó, thì nó bị bắt đi đó, thì chồng cổ bỏ cổ. Cô gái này đó lấy một người chồng lớn hơn mình 34 tuổi, là đúng hơn đó là bạn của cha mình. Cổ sợ cổ dọn ra đó, ở đỡ nhà người bạn đó, rồi chồng cổ đuổi cô luôn sao? Thì Ngọc Nhi nói là nếu mà như vậy thì nên đi luôn đi. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề là mẹ kế và con trai riêng của chồng. Có những chuyện khi mà Ngọc Nhi nghe người ta tâm sự, Nhi nghe quý vị tâm sự, hay là những cái email quý vị gửi cho Ngọc Nhi, hay là những cái tin nhắn voice để lại, Ngọc Nhi nếu mà không thật sự từ quý vị thì chính bản thân Ngọc Nhi cũng không nghĩ đây là những câu chuyện có thật. Và chúng ta cảm thấy mình rất là may mắn khi mình được sống trong một cái môi trường sống mà không có khắc nghiệt, hay là không có những cái sự việc xảy ra mà làm chúng ta phải ngỡ ngàng. Thành ra đây là một cái vấn đề mà Ngọc Nhi cần phải chia sẻ. Với những cái câu chuyện trong những vấn đề của cuộc sống mà suốt mấy tháng nay Ngọc Nhi làm đó, nó dẹp như rất là nhiều. Và Ngọc Nhi cảm nhận được rằng là thật sự Ngọc Nhi từng nói rằng mình vô phước, mình bất hạnh. Nhưng nhìn hàng triệu phụ nữ ngoài kia và hàng trăm câu chuyện Ngọc Nhi đã tìm hiểu được qua những cái lời tâm sự của quý vị, Nhi cảm thấy rằng thật sự rằng là Ngọc Nhi rất là may mắn. May mắn là trời cho Ngọc Nhi được một cái ý chí mạnh mẽ để vượt qua những vấn đề mà những người phụ nữ khác, có những người không có vượt được. May mắn là Ngọc Nhi được quý vị chọn để mà tâm sự những vấn đề trong cuộc sống mà quý vị không có thể tâm sự với người nào được hết. Và nhờ câu chuyện quý vị đó, Ngọc Nhi lại may mắn được chọn là một cái sứ giả để chia sẻ những vấn đề này đến những người chưa từng bị, và nhờ đó những quý vị khác sẽ có được những cái bài học kinh nghiệm trên bước đường đời của bản thân mình. Thì câu chuyện ngày hôm nay có lẽ chúng ta không có muốn học. Đó là một câu chuyện mà một cô gái quê ở miền Tây Việt Nam được người chồng lớn tuổi lãnh sang đây, chấp nhận một người chồng lớn hơn mình trên 30 tuổi, đúng là 34 tuổi, sang đây. Để rồi sống chung với nhà chồng, sống chung với chồng và sống chung với con trai của chồng. Và con trai của chồng là một đứa trẻ cực kỳ ngỗ nghịch, hư hỏng, và đến mức cô ta không biết làm sao để mà thoát ra, mà không dám tâm sự với chồng, vì tâm sự với chồng thì sợ chồng đuổi đi. Và một cái dạy của cổ là gì? Sợ bị chồng đuổi đi thì cổ phải bị trả về Việt Nam theo cái lời hăm dọa của người chồng. Câu chuyện này là một câu chuyện Ngọc Nhi nghe, mà có nhiều lần Ngọc Nhi nghe của việc kể chuyện đó, Ngọc Nhi, trong lòng Ngọc Nhi xốn xang khó chịu lắm. Nhưng mà đến đó Ngọc Nhi nghẹn vì thương, Ngọc Nhi không trả lời được, không nói được luôn. Và sau đó thì Ngọc Nhi có nói như thế này là chỉ cô ta phải làm như thế nào. Thì câu chuyện như thế này thưa quý vị, là cô gái này đó lấy một người chồng lớn hơn mình 34 tuổi, là đúng hơn đó là bạn của cha mình. Trong những lần về Việt Nam thăm lại bạn cũ thì gặp lại bạn, và cha mẹ của cô, và cô nhà rất là nghèo. Cô nói từ nhỏ tới lớn đó là thật sự cổ chưa biết vào nhà hàng như thế nào, nhất là nhà hàng nằm ở thành phố Sài Gòn. Cổ chỉ đi cái nhà hàng mà gần nhất nhà cổ, là cách đó mấy tiếng là đi xe, như là qua đò nữa. Một cái tỉnh rất là hẻo lánh, rất là sâu ở miền Tây, mà cổ và Ngọc Nhi là không muốn Ngọc Nhi nói ra, là bởi vì sợ người ta biết là cổ. Thì Nhi nói rằng ở trên thế giới này hàng triệu người, làm sao những người cùng làng với em mà người ta coi được cái này? Thì cổ nói là cô Nhi, là ở trong cái xóm của cổ đó, người ta coi YouTube và TikTok dữ lắm, người ta xài Facebook lắm, cái gì người ta cũng biết, mà người ta không có ra thành phố chứ cái gì cũng biết hết. Thành ra cổ sợ, và cổ không muốn ba mẹ cổ tới tai nữa quý vị. Thì như thế này nè, là sau nhiều lần về chơi thì cái người chồng của hiện giờ đó là vợ chết qua qua bên Mỹ được khoảng mấy năm thì bà ấy bị mất đi vì cái bệnh phổi. Thì ông ấy có một thằng con trai và một cô con gái. Thì sau nhiều lần qua lại giúp đỡ, có một lần ông mới nói với lại cha của cổ nói rằng gia đình của ông nghèo quá, thì để tôi kiếm người tôi làm mai, bé lớn nó đi qua nước ngoài để nó cứu gia đình. Dưới cổ đó quý vị còn 5 đứa em nheo nhóc nữa, mà 5 đứa em của cổ đó, dường như là bỏ học nửa chừng. Cổ rồi đến hai người cũng lớn rồi, mấy đứa cách cũng hơi xa. Mà ở dưới quê quý vị biết là em gái của cổ, bản thân cổ và các em cổ mò cua mắt bắt ốc, rồi đi làm mướn, đi cắt cỏ mướn, đi làm ruộng mướn, rồi đi chài, đi đi chèo ghe chở mướn, hay là làm đủ nghề hết quý vị, làm mướn không mà đủ ăn, có hẳn là cũng nói tiếng là đủ ăn có dư, tại vì cùng nhiều người đi làm mà vừa dư tiền ra là sửa nhà, rồi dư tiền ra là sửa nhà, rồi nuôi heo, rồi gặp thất bại hoặc gặp những cái mùa mà cũng bắt chước người ta trồng cây mà cũng không thành công, nó thẳng đủ thứ chuyện nghèo nghèo, nó quẩn vào cái nghèo. Thì cha cố mừng lắm, thì cũng nhưng mà cổ nói là cổ là một người con gái không có đẹp, cổ nói cổ biết cô không có đẹp, cổ xấu, cổ mập và cổ sồ sề và tướng tá người nông dân, thì cổ mặc cảm và thật sự cổ không có bạn trai. Rồi cổ dưới cổ là một người em kế nhưng mà có tật từ nhỏ lớn. Rồi người kế nữa, người đứa thứ ba cũng là một đứa em, một em gái kế là con trai có tật. Kế cổ nữa, cách một đứa nữa là đứa em gái thì nó bị bệnh câm và điếc không nói chuyện được. Thật ra ba đứa đầu cổ như bỏ đi rồi. Cổ thì cổ gồng hết cho hai đứa kia. Rồi mấy đứa sau thì nó còn nhỏ lắm. Thì cổ nói rằng cuộc đời khổ như vậy cho nên cái người bạn trai của bạn của ba cổ thì cũng làm mai mấy lần mà không được. Thì ông không nghĩ là ông làm mai cho con ông, tại vì con lúc đó là ở tù chưa có ra, thằng nó cũng trời ơi đất hỡi, quý vị đánh lộn gì đó. Thì cuối cùng thì ba cổ nói thôi mày vợ mày chết rồi, tôi tao với mày cũng thân, người miền Tây nói chuyện mày tao mà cũng thân, thôi mày cưới nó đi, là nó đằng nào cũng ai cưới mà nghèo quá, thôi mày cưới, mày cứu nó. Thì cổ nghe ba cổ nó cũng có phản ứng gì hết, bởi vì cổ rất là muốn đi ra nước ngoài để thoát nghèo cho gia đình mình. Có những lần mẹ cổ, cha cổ bệnh không có tiền đi mua thuốc nên quý vị, không có tiền đi khám bệnh, cứ mua thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau uống thôi. Cổ đau lòng, cổ có hiếu lắm và nhìn hai đứa em, một đứa thì câm riết, một đứa thì tàn tật, nó lớn từ hồi nhỏ nó không có đi được, mà đứa nào cũng là hai mươi mấy tuổi hết rồi quý vị. Rồi mấy đứa sau nữa đó thì cũng đi học mà cũng vẫn nghèo rồi bỏ học. Cô nói gia đình cổ thấy cùng, như là cổ nói là cái tự bần cùng đó, đó Ngọc Cô Nhi. Thì cổ chỉ đồng ý và cái đàn ông đó nói suy nghĩ thời gian thôi thì thôi tao, tao cũng giờ tao chết, tao cũng vừa cưới nó coi như cứu tụi bay, cứu ông, cứu mấy đứa nhỏ bay luôn. Thì rồi là một cái đám cưới chớp nhoáng đại khoảng 5-3 bàn. Rồi cổ chờ thủ tục đi Mỹ. Không biết tình yêu là gì. Mình rất là tội nghiệp. Thì khi sang đây đó, là chồng cổ đó, đúng là con của chồng là ở tù chưa có về. Thì hai người là ở nhà mướn quý vị, không có tiền, ông cũng nghe, ông cũng là một người đàn ông bình thường thôi. Ở nhà mướn thì giấy tờ, làm giấy tờ thủ tục, một người qua đây, một người giấy tờ đàng hoàng. Rồi cổ đi làm. Ổng thì cũng đi làm mà đồng lương cũng ít ỏi, ở tiểu bang lạnh, hai người cùng đi làm, trả tiền nhà, ăn uống tháng dư. Nhưng mà cái rất là tốt là chồng cổ đó, mỗi tháng hai vợ chồng dư bao nhiêu là đều kêu cổ gửi là 300 đô, 400 đô về, tùy số tiền dư nhiều ít. Nếu mà cổ làm overtime nhiều và chồng cổ làm overtime nhiều thì là đều gửi về giúp đỡ cha mẹ cổ. Thì từ ngày cổ lấy chồng được một năm mấy, tháng đầu tiên qua Mỹ là chồng cổ cho cổ 300 gửi về. Đó là đồng tiền đầu tiên cổ cầm lớn nhất trong đời của cổ. Và cô ấy, Ngọc Nhi kêu bằng cô tại vì một cái lịch sự thôi, tại vì xưng Ngọc Nhi bằng, cổ ấy còn nhỏ kêu bằng cô. Thì thưa quý vị, giống như cô em đó quý vị ha, thành ra quý vị cũng hiểu Ngọc Nhi nha. Thì khi mà cầm 300 đô đầu tiên gửi về thì gia đình lúc này mua quần áo mới cho mấy đứa em, cho cha mẹ, đó là cái Tết đầu tiên gia đình cậu ăn Tết lớn. Rồi tới tháng thứ nhì là mỗi tháng chồng cổ đều đưa cho cổ 300 khi 400 tùy em. Em muốn gửi bao nhiêu về ở cha mẹ thì em gửi, em chỉ chừa chút đỉnh để hủ sự hai chồng mình những lúc không có việc làm hay là anh bệnh không đi làm được, ra tiền bill. Thì cổ tôn trọng, cổ nói là lúc nào cũng 300, 400, hả 400 là cổ xin chồng, cổ nói tháng này em gửi 400 nha anh. Thì ổng ok. Cái sự gượng gạo từ cái người kêu bằng chú, bạn của ba, đổi thành anh, nó kéo dài hàng mấy tháng trời, rồi dần dần rồi quen, rồi sang đây. Thì thưa quý vị là 2-3 năm đầu tiên thì thằng cổ không biết, cổ nghe nói là có thằng con mà nó ở tù, không bao giờ hỏi tới. Và đặc biệt một điều là chồng cổ đó là ở xa tất cả, bà có anh em ở Mỹ mà mỗi người tiểu bang thì thỉnh thoảng có điện thoại nói chuyện thôi. Chứ thành phố chồng cổ ở là không có bà con bên chồng, có hai vợ chồng thôi. Có bạn bè tới chơi, cũng có bạn bè đi lợi nhà này kia chơi, là cuộc sống bình thường như mình ở Mỹ. Nhưng mà may mắn là cổ làm có bà con bên chồng ở, cũng dễ thở lắm. Rồi thì cuộc sống trôi qua và gia đình cổ càng ngày càng đỡ nghèo hơn. Tiền gửi về cộng với tiền ở bên gia đình làm để dành thì bắt đầu sửa được cái nhà rồi. Và cái ước mơ của cổ là gì? Mỗi tháng cổ có được 300 gửi về là vui rồi, là đủ rồi. Đó, và cổ không có ăn diện, mộc mạc, đi làm hãng. Thì cách đây khoảng một năm, thì thằng con trời ơi đất hỡi của ông chồng nó ở tù về. Và chồng cũng có nói rằng như vậy là mình sắp có một người mới vô nhà ở, đó là con anh. Cái thằng mà thằng trời đánh á, mà nó ở tù, cái tàu quánh lộn, đâm lộn người ta gì đó, nó về. Thì nó không có ai, thì có mình anh thôi à, có mình nó. Còn con chị thì nó lấy chồng ở chỗ khác rồi, mà con chị nó không có nhìn nó. Thì nó về nó ở với mình, em ráng thời gian rồi nó cũng đi thôi, nó cũng đi ra thôi. Thì cổ vui lòng. Và nó ở tù nó về thì nó nhìn cổ ngông ngông nghênh nghênh, nó hất mặt hỏi là con nào vậy? Thì ông nói là vợ sau của tao mới cưới. Thì nó ồ, rồi thôi, nó cũng văn minh, nó không có là khi dễ cổ. Thì nó ngủ rồi nó dậy rồi nó chơi game, nó một thằng vô vụng vô dụng, mà ông ép đi làm thì nó ở tù ra, không ai mướn đi làm hết, không có việc làm. Thì ở nhà cổ đi làm ban ngày, hai chồng đi làm, chiều về chung, không gì xảy ra hết. Có những lúc cổ bắt gặp nó nhìn cổ bất bình thường, nhưng mà cổ nghĩ rằng cổ khờ lắm. Cổ nói là tại em nghĩ dưới quê hồi nãy không ai nhìn em kiểu đó, em nghĩ rằng chắc ở Mỹ người ta như vậy, tội nghiệp lắm quý vị. Không may cho đến khi mà chồng cổ, cái hãng chồng cổ buộc phải đổi chồng cổ là xuống làm ca đêm và cổ làm ca ban ngày. Thì lúc này sự việc xảy ra là có những lúc đó cổ đang đứng rửa chén thì ở đâu mà cổ đi làm về cơm nước xong thì cổ cũng kêu tên không mà hỏi ăn uống gì không. Thì thưa quý vị là ở ngoài sau lưng đi tới khoảng 8 giờ tối ôm cổ hay là dỗ mông cổ, thì cổ nói đừng giỡn vậy, cổ không thích. Thì dường như là bắt đầu càng ngày nó càng có những thái độ là vô văn hóa, như là ôm cổ đại, đồ quan hệ với cổ, hay là hung cổ đại. Thì cổ giãy giụa, cổ vung ra cổ la, nhưng mà cổ không mét chồng cổ, tới bây giờ cũng không dám mét. Cổ sợ là cổ mét chồng cổ rồi chồng cổ đuổi cổ đi, rồi cổ không có nhà ở, không có chỗ ở. Và thưa quý vị, gần đây đó là nó cưỡng bức cái vấn đề quan hệ tình dục với cổ. Và cổ không chịu. Thì Ngọc Nhi nói rằng đó là mấy lần rồi. Thì cổ mới nói rằng là một lần rồi. Một lần rồi. Và cổ không biết làm sao. Bây giờ đó hả, cổ mét chồng cổ thì cổ sợ là cha con đánh nhau, hay là chồng cổ binh con đuổi cổ ra. Mà mét chồng cổ thì nó hâm. Nếu mà mét chồng cổ đó thì nó ở nhà nó sẽ hành hung cổ, hay là nó làm bậy cổ. Thì Ngọc Nhi nói rằng đó, em cứ báo cảnh sát. Cứ báo cảnh sát. Thì cổ sợ cổ báo cảnh sát đó thì nó bị bắt đi đó, thì chồng cổ bỏ cổ. Thì quý vị ơi, Ngọc Nhi rất là tội nghiệp. Ngọc Nhi khuyên nó thẳng là cái cho chuyện này xảy ra hôm nay cũng hơi lâu rồi. Và một cái điều mà đau buồn nhất là sau nhiều lần Ngọc Nhi khuyên, và Ngọc Nhi cảm thấy rằng là không biết Ngọc Nhi có sai không, thì trong một lần không có chồng cổ ở nhà thì nó lại là cưỡng bức cổ nữa, và cổ chạy vào restroom của báo cảnh sát. Và lần nó bị bắt thì cổ điện ở chồng cổ và chồng cổ về. Thì thưa quý vị, một cái điều đau buồn là chồng cổ rất là nổi giận với cổ. Và có nói rằng đó là có gì thì em nói với anh. em không nói với anh, em để cho nó xảy ra như vậy, rồi bây giờ đó thì báo cảnh sát, rồi bắt con của ông đi. Và thưa quý vị, là cổ nói rằng chồng cổ giận cổ lắm, và nói rằng là ổng không chấp nhận như vậy, và có vẻ là cổ ngột ngạt trong nhà. Cổ nói như bây giờ là 2-3 tháng nay rồi, chồng cổ không có còn đối xử với cổ như ngày xưa nữa, và cũng không có dám lấy tiền của chồng cổ gửi cho mẹ nữa. Tự nhiên nói rằng cái tiền của em gửi là cái tiền lương em đi làm mà, tiền của chồng em cứ gửi, tại sao không gửi? Và cổ nói rằng cổ ngột ngạt. Và vừa rồi thì chồng cổ có nói như vậy là kỳ này là nó không có bị tội nặng, tại vì chỉ nói là nó sờ mó chứ không có bằng chứng là nó đã quan hệ. Thật sự nó chưa quan hệ kịp lần này, mấy lần trước thì nó lâu rồi, lần trước lâu cho nên không có bằng chứng, thì người ta sẽ thả nó về. Và thả nó về thì nó lại sẽ phải về cái nhà này ở, và anh phải chứa nó vì nó là con của anh. Thì em, một là em xin đi làm cả đêm chung với anh, hai là em có thể là tạm thời đi ra ngoài, tại vì anh không cho nó ra ngoài, nó không có tiền mướn nhà, thì em hãy lợi nhà bạn của em, tại cổ có một người bạn làm cùng hãng, là hai hai vợ chồng lớn tuổi thương cổ lắm, đó là bạn chứ cũng đáng tuổi, là dì cô của cổ, cho nên qua đó ở đỡ thời gian chờ anh sắp xếp cho nó. Thì cổ thấy đó là cổ khóc, cổ nói rằng cổ sợ cổ dọn ra đó, ở đỡ nhà người bạn đó, rồi chồng cổ đuổi cổ luôn sao. Thì ông nghi nói là nếu mà như vậy thì nên đi luôn đi, tại vì một người con trời ơi đất hỡi như vậy mà ở tù ra, sắp sửa ra chứ chưa có ra, nghe nói là đang chờ ra tòa để ra ngoài, thì ổng lại đem về nhà ở, và con vợ ổng đã bị như vậy rồi, ổng không có cảm thấy tổn thương hay thương xót, mà lại thương con một cách mù quáng rằng này là con hư tại cha. Nó tù tội, nó đánh lộn, nó đâm người, rồi nó buôn bán tầm bậy tầm bạ, nó ở tù ra ổng không dạy được nó, rồi bây giờ lại lại nương nó như vậy. Bây giờ em ở trong nhà này, em có chắc rằng ổng quay lưng đi nó có làm bậy với em nữa không, đúng không? Mà nó làm bậy rồi ai bên em đây? Không lẽ phải chấp nhận như vậy sao? Thì Nhi khuyên cổ là cứ dọn ra, xin phép chồng trước và dọn ra. Bây giờ cổ nói cổ làm lương 1 tháng, nó trừ chi phí hết, cổ đem về khoảng 2.000 mốt. Thì cổ ở nhà người đó đó là cổ trả tiền nhà, là ở ở số bang nó rẻ đúng không quý vị, là 400. Tiền ăn của cổ cái tiền nhà luôn là 1.000, còn dư 1.000 mấy. Cổ trả tiền bảo hiểm và tiền xăng cũng còn dư mấy trăm, dư gửi cho ba mẹ. Thế bữa ba mẹ em 300, cũng còn dư được 200-300 trong mình em. Mà em không biết em phải ở với bao lâu nữa chị. Em bảo nó khi nào nó kiếm được nhà là em mới được về. Thì Ngọc Nhi nói rằng là thôi thì bây giờ nếu mà đối với Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi dọn ra, Ngọc Nhi dọn ra luôn. Ổng lãnh sang đây thì thật sự quý vị, cổ sang đây cũng cũng nhiều năm rồi, thì cũng có thể sanh là permanent rồi, và chờ thi quốc tịch thôi, chứ thi quốc tịch thì không có ai đuổi cổ về hết, tại vì đây là hoàn cảnh mà nếu mà không có ai có thể được. Cổ là một người hợp thức quá ở đây rồi, và chồng lãnh sang, nhưng mà tại vì cổ không không thi quốc tịch, không biết tiếng Anh, không thi thôi, chứ không phải là không được thi, thì em nên dọn ra. Và nếu chồng em mà thương con như vậy thì em có giá trị thì em đừng có về nữa, để nó tự ổng phải deal với lại đứa con trời đất hỡi của ổng đi, tại sao em phải về mà để deal với nó. Thì Ngọc Nhi đang khuyên cổ dọn ra và cổ lưỡng lự. Ngọc Nhi cũng có nói rằng Ngọc Nhi sẽ đem câu chuyện này lên mạng, và Ngọc Nhi mong rằng em hãy xem câu bình luận của khách hàng, của cô, của những bạn bè, người thân, những thân chủ và những người mà ủng hộ cô người ta giải quyết như thế nào. Nếu mọi người khuyên anh dọn ra thì em dọn ra. Thứ nhất, em phải là người vô ơn, bởi vì em vì hoàn cảnh phải dọn ra để bảo vệ bản thân em, đúng không? Thứ nhì là chồng em đã không chọn em mà chọn thằng con trời ơi đất hỡi của mình cho nó về, cho nó vô nhà, không phải lỗi của em. Ơn nghĩa sau này nó dọn đi thì em dọn về, hay nó bị bắt nữa em dọn về, hay là chồng em cảm thấy là chịu nó không nổi nữa thì vậy, giờ mày mướn nhà mày ở đi đó, thì chồng em đi với em, chứ không chấp nhận cái kiểu mà em sống như vậy được. Thì thưa quý vị, cổ nói với Ngọc Nhi rằng là cổ chờ cái clip này lên, cổ xem bình luận và làm cái sức mạnh cho cổ dọn ra. Và hiện giờ cổ đang giấu cha mẹ cổ và tất cả anh em, tất cả các em của cổ giấu hết. À, có Ngọc Nhi và hai người bạn cổ sắp dọn vô nhà ở đó, người bạn lớn tuổi là biết thôi, và trong hãng thì cũng những người làm trong hãng cũng biết quý vị, tại vì cái chuyện này cảnh báo cảnh sát mà, thì nhiều người đồn ra. Thì cổ nói rằng là cổ mắc cỡ và cổ không biết làm như thế nào. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên, và Ngọc Nhi rất là tha thiết mong mong cổ đó là hãy dọn ra để bảo vệ danh dự của mình, bảo vệ tính mạng của mình. Một ngày nào đó nó lên cơn mà không cho nó, thì nó lỡ tay nó bóp cổ hay là nó làm bậy mình là mình mất mạng như chơi rồi, cha mẹ các em của mình ai lo đây? Tính mạng của mình cho nên dọn ra để bảo vệ danh dự tính mạng của mình. Và cũng là dọn ra khi một người chồng này đã không bảo vệ được mình. Đúng không quý vị? Cũng như rất là mong quý vị cho một lời khuyên. Và thưa quý vị, cái người con trời đất hỡi đó, Ngọc Nhiên nghe cổ nói rằng có lẽ là nó cũng sắp ở tù về, bởi vì đợt này thì người ta giam thời gian bao lâu người ta cũng phải cho về thôi. Chứ không có phải cái tội lớn, tội nặng như ngày xưa nữa. Rất là mong quý vị cho cổ một cái lời khuyên thật là chí lý. Và có thể nếu được thì Nhi có nói đó là Ngọc Nhi sẽ giúp đỡ cô được cái nào hay cái nấy. Nếu mà ở đó được một thời gian ở thì mình thì đi khoác mình ở thôi. Đúng không quý vị? Nếu mà ông chồng mình như vậy ha. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.